Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323, chương 323, Thái Ba Nguyên Kinh Sở. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình rất nhanh Thái Tam Nguyên liền. Đem ra cát thần toán dẫn tới cửa đông bên cạnh nhà cầu. Thái Tam Nguyên hướng về phía ra cát thần toán hỏi, tỷ phu. Ngươi là muốn này bọn họ ăn bã đậu, sau đó để cho bọn họ đau bụng sao? Nếu là như vậy là hơn này một chút, dù sao bã đậu ăn vậy không chết người được, sẽ để cho bọn họ nhiều kéo một chút tốt lắm. Hơn nữa chúng ta vậy hoàn toàn có thể không cho bọn họ tìm nhà cầu, để cho bọn họ trực tiếp kéo ở bên trong đáy quần tốt biết bao à. Nghe xong Thái Tam Nguyên mà nói, bọn họ rối rít cũng bị giật mình. Bọn họ thật ra thì vậy dùng bã đậu tới trừng phạt qua bọn họ người làm. Biết cái đó khó chịu sức lực, không nghĩ tới bây giờ lại có thể mình phải chịu đựng loại đau khổ này. Bọn họ ánh mắt hung tợn nhìn chăm chú vào gia cát thần toán. Bất quá bọn họ nhưng không dám nói gì, bởi vì gia cát thần toán đã nói qua ai nói nữa đánh liền đoạn ai chân. Cắt đứt chân sau đó trừ Phật môn thánh địa chí bảo hắc ngọc đoạn tục cao là không có cơ hội lại đem trên đùi, cho nên bọn họ đều hết sức yêu quý mình chân, rối rít cũng không dám ra ngoài nói. Gia cát thần toán lạnh lùng nói, liền đám phế vật này cũng xứng ăn bã đậu, đừng vũ nhục bã đậu. Gia cát thần toán nói xong sau đó trực tiếp quý tộc con cháu mười mấy người toàn bộ nhét vào nhà cầu biết trong. Đông, đông, đông, chỉ chốc lát sau thời gian mười mấy quý tộc người toàn bộ rơi vào nhà cầu. Sau đó gia cát thần toán trực tiếp đem nhà cầu miệng dùng một tảng đá lớn chặn lại, chỉ để lại một cái khe hở, vì chính là để cho những thứ này ngây ngô ở trong nhà cầu người đừng chết. Cho bọn họ lưu một hớp không khí sao? Bị ném vào trong cầu tiêu người, toàn đều bắt đầu tức miệng mắng to gia cát thần toán. Bây giờ bọn họ căn bản không quản gia cát thần toán uy hiếp. Gia cát thần toán nói, từ giờ trở đi, không nói lời nào ở hầm phân trong ngây ngô một giờ. Mỗi nói hơn một câu, ở lâu một tiếng, gia cát thần toán lời này hết sức tác dụng. Ước chừng trong nháy mắt trong nhà vệ sinh người tất cả yên lặng. Gia cát thần toán dùng cái biện pháp này thật ra thì cũng có nguyên lý. Đã từng có một tên giặc cướp đi ra ngoài đánh cướp. Một người đánh cướp hơn 40 người. Nếu như có người phản kháng, tên cướp cũng chỉ có một cái đao, hắn nhất định sẽ bị sợ chạy. Cho nên hắn suy nghĩ một cái biện pháp, đem tất cả mọi người đều đánh cướp một lần. Hắn kêu bị hắn đánh cướp người xếp hàng giao tiền. Người thứ nhất chỉ cần đóng 100, cái người thứ hai thì cần đóng 200. Sau đó như vậy từng cái gia tăng. Cuối cùng những thứ này bị đánh cướp người đều rối rít cướp xếp hàng giao tiền. Cướp được vị trí thứ nhất người nói, ta chỉ cần đóng 100. Sau đó hết sức kiêu ngạo liền đi. Sau đó mọi người từng cái bắt đầu giao tiền. Cuối cùng tất cả mọi người quên mất phản kháng, mà là ở nơi đó tranh đoạt xếp hàng giao tiền. Gia cát thần toán dùng cái biện pháp này, theo tên cướp dùng biện pháp có rất chỗ tương tự. Bỏ mặc bọn họ làm sao mắng, bọn họ cũng không tổn thương được gia cát thần toán, ngược lại sẽ khiến cho mình ở hầm phân trong ngây ngô dài hơn thời gian. Cho nên bọn họ cũng phân chia tay ngậm miệng. Chờ đợi một tiếng kết thúc bọn họ đi ra ngoài. Gia cát thần toán hết sức kỳ quái, mình ở thượng thư trong phủ làm ra lớn như vậy cử động, tại sao phải không có ai đi ra ngăn cản mình? Gia cát thần toán có thể không tin như đại học năm thứ nhất cái thượng thư phủ sẽ không có một cái cường giả chân võ cảnh giới bảo vệ. Thật ra thì chỉ có thể nói là gia cát thần toán vận khí tốt. Thượng thư phủ là có cường giả chân võ cảnh giới bảo vệ. Bất quá cái đó cường giả chân võ cảnh giới ngày hôm nay có chuyện đi ra ngoài. Hơn nữa hắn không tin có người dám ở thượng thư phủ bên trong gây chuyện. hơn nữa hắn chẳng qua là đi ra ngoài nửa ngày thì trở lại. Cho nên hắn lúc đi không có làm bất kỳ đóng, bất quá mọi người trong lòng cũng âm thầm nghĩ đến. Cùng bọn họ sau khi đi ra ngoài, nhất định phải cho Gia Cát Thần Toán một cái xinh đẹp. Không phải cấp cho Gia Cát Thần Toán xinh đẹp, mà là phải đem Gia Cát Thần Toán ngâm ở hầm cầu trong 10 ngày 10 đêm, trực tiếp đem Gia Cát Thần Toán cho ngâm chết. Thái Tiểu Hiền hướng về phía Gia Cát Thần Toán hỏi, các hạ tại sao đối với chúng ta như vậy? Chúng ta tựa hồ và các hạ không thù không oán chứ? Gia Cát Thần Toán thản nhiên nói, còn dám theo ta nói không thù không oán, cũng chạy đến trước mặt lão tử tới đánh nữ nhân lão tử chủ ý. Lại còn dám theo ta nói không thù không oán, ngươi cái này tiện, hàng, cho ta nhiều ngâm một tiếng, để cho trong cầu tiêu mùi ngon tốt, giặt dầm dầm ngươi mùi trên người. Nghe xong Gia Cát Thần Toán nói sau đó, bọn họ mới biết bọn họ ở nơi nào đắc tội Gia Cát Thần Toán. Mặc dù lúc trước Thái Tam Nguyên kêu Gia Cát Thần Toán tỷ phu, nhưng là bọn họ nhưng không có phản ứng kịp. Bây giờ đi qua Gia Cát Thần Toán nói một chút, bọn họ tất cả đều kịp phản ứng. Gia Cát Thần Toán hướng về phía Thái Tam Nguyên nói, đi thôi, để cho đám phế vật này ở gặp bên trong thật tốt, tự kiểm điểm. Lại dám theo ta cướp người phụ nữ, thật là hầm cầu bên trong đánh đèn lồng tự tìm cái chết. Nếu bọn họ tự tìm cái chết, vậy ta thành toàn cho bọn họ. Nếu không, người khác sẽ nói ta không trượng nghĩa. Thái Tam Nguyên đều bị Gia Cát Thần Toán nói làm cho tức cười, không nghĩ tới hắn cái này tỷ phu lại có thể như vậy đùa dai. Trực tiếp đem hắn tất cả tình địch cũng trực tiếp cho ngâm ở trong nhà cầu. Thái Tam Nguyên hướng về phía Gia Cát Thần Toán nói, tỷ phu, ngươi làm sao như vậy có tài, lại có thể đem chúng toàn bộ đều ngâm ở trong nhà cầu. Gia Cát Thần Toán một mặt bình thản nói, chớ cao hứng quá sớm, đám người kia thân phận địa vị cũng không đơn giản, ta dĩ nhiên là không sợ bọn họ trả thù. Nhưng là ngươi lần sau lúc ra cửa chú ý một chút, chớ bị bọn họ trả thù. Đến lúc đó ngươi bị nhét vào hầm cầu bên trong, ta nhiều nhất chính là đi đem ngươi vớt lên. Nghe được Gia Cát Thần Toán nói sau đó, Thái Tam Nguyên trực tiếp dừng lại nghĩ mà sợ. Thái Tam Nguyên nói, tỷ phu, đây chính là ngươi gây phiền toái, không phải hẳn do ngươi phụ trách giải quyết sao? Tỷ phu, bây giờ ta làm sao cảm giác bản thân có một chút lành lạnh. Ngươi có thể phải bảo vệ ta nha. Tỷ phu, bây giờ ta phải làm gì? Bọn họ khẳng định không dám trả thù ngươi. Sau đó bọn họ nhất định sẽ tới báo thù ta. Tỷ phu, ta không muốn bị nhét vào hầm cầu bên trong à. Đây chính là quá thảm. Gia Cát Thần Toán nói, không muốn bị nhét vào hầm cầu bên trong, vậy ngươi phải cố gắng tu luyện, tu vi thấp nên bị nhét vào hầm cầu bên trong. Ngươi xem đám kia tiểu tử, thành trời chính là vô học, cho nên lúc này mới bị ta nhét vào hầm cầu bên trong. Chỉ cần ngươi cố gắng tu luyện, trở thành cường giả chân võ cảnh giới, vậy dĩ nhiên là không sợ bọn họ đem ngươi nhét vào trong hầm cầu, mà là bọn họ sợ ngươi đem bọn họ nhét vào hầm cầu bên trong. Thái Tam Nguyên nói, tỷ phu, ta cũng không có ngươi như vậy cao thiên phú nha, muốn tu luyện tới chân vũ cảnh giới, vậy được không biết năm nào tháng nào à? Gia Cát Thần Toán thản nhiên nói, trên đời không việc khó, chỉ sợ người cố ý, cho nên chỉ cần ngươi cố gắng tu luyện, sớm muộn có một ngày sẽ trở thành là chân chánh đỉnh thiên lập địa cường giả. Gia Cát Thần Toán sau khi nói xong liền về thẳng mình phòng khách. Thái Tam Nguyên cái đó hóa kinh sợ, lại có thể trực tiếp rời đến Gia Cát Thần Toán phòng khách bên trên một căn phòng khách ở lại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé https.